Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1055 trăm vạn hoa sen đen, chương 1055 tuần tra một ngày. Mặt trời lặn Tây Sơn sau nguyên tiêu từ Tây Hải truyền tống hồi Đông Hải canh cốc Kim Ô Mười Thái. Tử tuy rằng tuần tra vô số lần. Nhưng là nó trong trí nhớ lại chỉ có thiếu bộ phận hồng hoang đại địa, ngẫm lại cũng là một cái vũ trụ trung tâm đại lục mấy vạn trăm triệu năm ánh sáng. Ở ngắn ngủn một ngày nội kéo dài qua đi, chủ thần không gian thuấn di đều làm không được càng đừng nói phi hành xuyên qua. Kim Ô Mười Tử có thể làm được điểm này, bất quá bởi vì Kim Ô Hóa Hồng đã chịu Thái Dương tinh thêm vào mới có thể đạt tới số hàng tỷ lần. Vận tốc ánh sáng, nhanh như vậy tốc độ, Kim Ô tuần tra thời điểm kỳ thật căn bản thấy không rõ đại địa nhưng là hắn không giống nhau. Hắn có siêu não, có khi quang long đôi mắt thả chậm thời gian, cho nên hắn có thể mượn dùng lúc này đây tuần tra xem xét toàn bộ hồng hoang đại địa hư thật. Bao gồm yêu tộc cùng vu tộc ở toàn bộ hồng hoang đại lục phân bố cùng với rất nhiều danh sơn đại. Xuyên, siêu não chỉ là tính toán một chút. Liền từ bỏ tìm kiếm Vũ Di Sơn tính toán, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Có một cái đồ vật khẳng định có thể tìm được Vũ Di Sơn, đó chính là Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư vốn là ký lục hồng hoang đại địa Sơn Xuyên. Thậm chí Đế Tuấn còn mượn này sáng tạo ra hỗn nguyên Hà Lạc Đại Trận. Muốn từ giữa tìm ra Vũ Di Sơn nơi hẳn là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình, chỉ là nếu muốn cái. Cái gì lấy cớ, mới có thể không dẫn người hoài nghi đi trước thiên đình, phải biết rằng theo Đế Tuấn cấp Kim Ô Mười. Thái tử lưu lại cuối cùng yêu tộc truyền thừa, cũng đã nghiêm lệnh hắn không được rời đi canh cốc, làm thiên đình yêu hoàng thống trị hồng hoang yêu tộc, có thể mượn dùng Hà Đồ Lạc Thư suy đoán thiên cơ Đế Tuấn cũng không phải là có thể dễ dàng lừa bịp. Nhân vật mà phiền toái nhất. Vẫn là cùng thiên đạo tương dung đạo tổ Hồng Quân, toàn bộ hồng hoang thế giới. Thật giống như một đài diễn sớm đã giả thiết hảo kịch bản. Tiểu chỗ có thể sửa chữa một chút, nhưng là chủ tuyến tuyệt đối không cho phép dao động, nếu không nhất định sẽ kinh động thiên đạo cùng đạo tổ Hồng Quân. Ngay sau đó chính là thiên phạt giáng thế, muốn không chỗ nào cố kỵ. Ít nhất muốn cho Hồng Quân không rảnh bận tâm hồng hoang biến cố, không nói được. Lúc này đây muốn ra tay tàn nhẫn, trong biển một đêm sau. Ngày hôm sau sáng sớm nguyên tiêu bay lên không đi vào phù tang trên cây nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng là trên thực tế, tâm thần đã tiến vào vô hạn thần quốc tài ếch huyết trì chung. Một đóa diệt thế hắc liên ở trong đó chầm chầm phù phù cắn nuốt trong ao máu thần cấp thực vật trì. Cần là tồn tại. Cơ hồ đều có thể phản tổ trưởng thành tính, đơn thuần từ lý luận đi lên nói. Này cửu phẩm diệt thế hắc liên có thể trưởng thành đến 12 phẩm, 16 phẩm, thậm chí cuối cùng 24 phẩm, thật giống như trí tuệ thần thụ nhị đại tử thề. Chỉ cần bồi dưỡng cùng được với giống nhau có thể siêu việt cơ thể mẹ, nhưng là lý luận chung quy. Chỉ là lý luận. Trên thực tế này đó siêu cấp thực vật tử thể muốn siêu việt cơ thể mẹ phi thường khó, vốn sinh ra đã. Yếu ớt hậu thiên bổ sung, nói dễ dàng làm lên lại quá khó khăn, thật giống như diệt thế hắc liên. Ở hồng hoang trong truyền thuyết chỉ là liên khai 12 phẩm. Nhưng là La Hầu trở thành ma tộc sáng lập vực ngoại thiên ma giới về sau. Bao nhiêu năm trôi qua sợ là đã sớm không ngừng 12 phẩm ít nhất đều là 16. Phẩm mơ siêu nếu không, hắn cũng không có khả năng tùy ý lấy ra một đóa cửu phẩm diệt thế hắc liên, lúc này trong ao tai ách. Chi lực, huyết tinh sát khí, hủy diệt chi lực đủ loại mặt trái chi lực, cùng với đại dung hợp thần thuật quán chú đến diệt thế hắc liên bên trong. Nguyên bản cửu phẩm diệt thế hắc liên bắt đầu một chút tiến hóa trưởng thành, thập phẩm, 11 phẩm, 12 phẩm, bồi dưỡng đến 12 phẩm. Toàn bộ chủ thần khải cấp bậc tai ếch huyết trì đều suy nhược tới cực điểm mơ siêu 12 phẩm diệt. Thế hắc liên, đã bất thâu cấp đỉnh chủ thần khí. Muốn lại tiến thêm một bước liền phải đạt tới 16 phẩm mới tương đương với hoàng kim thần khí. quy năng, bất quá bồi dưỡng lên 12 phẩm diệt thế hắc liên lại cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Hồng hoang thế giới, vô số bẩm sinh linh bảo nhận chủ lên tựa hồ phi thường đơn giản, thế cho nên một ít bất nhập lưu nhân vật, tay cầm một kiện mạnh mẽ bẩm sinh linh bảo là có thể càng rất nhiều cấp nghiền áp đối thủ. Loại tình huống này ở hoàng kim vũ trụ là cực nhỏ phát sinh. Bởi vì chỉ có số rất ít lợi hại thần khí có thể bị kẻ yếu nhận chủ, Nguyên Tiêu ẩn ẩn suy đoán hồng hoàng bẩm sinh linh bảo đặc thu tính. Tựa hồ chính là vô pháp bị mang ra hồng hoang nguyên nhân, từ hắn đào tạo 12 phẩm diệt thế hắc liên, không biết có phải hay không bởi vì là hậu thiên bồi dưỡng không phải bẩm sinh chi vật. Cho nên luyện hóa lên khó khăn cùng bình thường chủ thần khí không có sai biệt. Cũng may hắn lúc này đây cũng không phải muốn nhận chủ nguyên thủy thế giới trung truyền. Mà có thể vũ trụ rời đi lại đây mấy vạn trăm triệu các chủng tộc tu nhân, này đó tu nhân đều là thần linh tử trung tín đồ, bọn họ tín ngưỡng thần linh đều là không chịu thần phục toàn bộ bị giết rớt. Lưu lại này đó tín đồ chính là vì tiến hành thực nghiệm hoặc là tiến hành huyết tế. Hiện giờ rời đi lại đây một đám đều sợ hãi chiến run rẩy lật gen trọng tổ. Nguyên Tiêu thay đổi tự thân gen tạo thành hóa thành trí tuệ thần nghiệt chi lực thổi. Quét, này đó các chủng tộc tín đồ bị thần nghiệt chi lực xâm lấn không bao lâu đã tất cả chuyển hóa vì thần nghiệt, truyền tống đến một tòa từ phía phong bế hẻm núi. Không gian chi lực rảo thành dập nát hóa thành trong cốc 12 phẩm diệt thế hắc liên chất sinh. Dưỡng, chỉ là lúc này đây. Lại không phải tiếp tục tăng lên phẩm cấp mà là bồi dưỡng hạt sen, một lần 12 viên hạt sen. Toàn bộ sinh ra chính là lục phẩm diệt thế hắc liên. 12 đóa lục phẩm diệt thế hắc liên tiếp tục trưởng thành. Mỗi một cái đều sinh ra hạt sen hóa thành nhất phẩm diệt thế hắc liên. Toàn bộ sơn cốc bị thời gian chi lực bao phủ tiến hành điên cuồng thời gian gia tốc. Cuối cùng, toàn bộ sơn cốc đều bị diệt thế hắc liên phủ kín, trên đường tiêu hao tài nguyên tài phú. Đủ để chế tạo mấy chục kiện chủ thần khí. Nếu không phải thu phục toàn bộ mà có thể vũ trụ còn có vô pháp nơi cung ứng. Muốn làm ra này mãn sơn cốc trăm vạn diệt thế hắc liên thật không phải một kiện dễ dàng sự vận mệnh. Bùn bản mảnh nhỏ rửa sạch, tẩy rớt mặt trên tồn tại nhân quả quan hệ cứ như vậy. Không ai có thể suy tính ra hoa sen đen cùng hắn có quan hệ cửu thiên sau lại lần nữa tuần tra. Theo kim ô hóa hồng, Nguyên Tiêu đem thu nhỏ lại đến giới tử lớn nhỏ diệt thế hắc liên cùng với ánh mặt trời sái lạc. Hồng hoang 1/10, nhưng phàm là huyết nhục sinh mệnh đều có khả năng được đến diệt thế hắc liên tiến tới tiến hành. Nhận chủ tại đây trong quá trình, có vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ nhiễu loạn vận mệnh căn bản không ai có thể nghĩ đến kim ô 10 thái. Tử trên người, Tam Dương Sơn, trong núi sinh tồn một nhân tộc tiểu bộ lạc lúc này nhân tộc. Bất quá là yêu tộc ngẫu nhiên vì này đồ ăn, nhân tộc suy nhược sợ hãi yêu tộc, hiến tế yêu tộc dâng lên tộc nhân làm đồ ăn là thường có sự. Cũng chỉ có những cái đó tới gần vu tộc nhân tộc bộ lạc sinh hoạt đến tương đối tốt một chút. Tam Dương bộ lạc, cung phụng chính là trong núi ba con dương yêu từ mấy ngày trước bắt đầu. Trong bộ lạc thủ lĩnh Thạch trong lúc ngủ mơ được đến một đóa nhất phẩm hoa sen đen. Thạch từ kia một ngày bắt đầu liền tránh ở huyệt động. Mấy ngày xuống dưới vẫn luôn nghiên cứu trong mộng được đến hoa sen đen không lớn chỉ. Có lớn bằng bàn tay, nhưng là lại cụ bị ba loại thần kỳ công năng, thứ nhất cũng là nhất cơ sở. Hoa sen đen là một kiện chiến đấu bảo vật có thể cắn nuốt mặt khác sinh linh. Vô luận là huyết nhục vẫn là linh hồn, chỉ cần nuốt rớt là có thể phản bổ một bộ phận cấp này chủ nhân cường hóa này thể chế cùng linh hồn. Còn thừa một bộ phận tác dụng để đào tạo hoa sen đen trưởng thành, thứ hai. Hoa sen đen chung có hoa sen đen không gian, có thể dùng đủ loại bảo vật đổi lấy các loại phương pháp tu luyện, nhân tộc trở thành yêu tộc đồ ăn. Bất chính là bởi vì nhân tộc trời sinh thể nhược không có truyền thừa không hiểu tu luyện. Thứ ba, hoa sen đen có thể che giấu thiên cơ. Thiên cơ là cái gì Thạch không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết đại khái ý tứ là hắn làm chuyện gì người khác đừng nghĩ dễ dàng biết. Này liền giống như săn thú muốn phòng bị con mồi phát hiện là một đạo lý, mấy ngày huyết tế xuống. Dưới, Thạch cảm giác được chính mình đã bất thâu cấp tam dương sơn ba cái dương yêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.